Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, giải thi đấu đêm trước. Sử thượng tối cuồng chiến đội, bụi mù bao phủ, đá vụn bắn tung tóe. Hai đạo nhân ảnh từ phía trên rơi đập thanh thế có thể xưng kinh thiên động địa. Bất quá làm bụi đất tản đi, phong ba lắng lại lúc. Đáy hố bên trong hai người thân ảnh hiển lộ ra, Chizuru Kagura lỗi lạc mà đứng, tóc dài phiêu nhiên, cũng không có thụ thương. Nói đùa, một cái hầu cận sao dám đem gia chủ đánh cho đầy bụi đất, thậm chí đả thương, cho nên vừa rồi chân chính tiếp nhận Tần Trường Phong một quyền chi uy. Chỉ là vô tội đại địa mà thôi, cũng không tệ lắm. Nhưng muốn tiếp tục bảo trì, không thể lười biếng, hiểu chưa? Gia chủ đại nhân vừa nói, một bên giơ lên tay phải, đặt ngang ở không trung. Hầu cận trưởng vội vàng giống trong cung công công đỡ lấy hoàng hậu nương nương đồng dạng đưa cánh. Tay đưa tới, sau đó mang theo nàng cùng một chỗ nhảy ra hố to. Mới sụp mi thuận mắt cười nói, xin nghe gia chủ dạy bảo. Ngự tỷ vu nữ hoàn toàn như trước đây ngạo kiều gật đầu. Sau đó đạp trên giày cao gót, đạp đạp đăng một bên tiếp tục tiến lên. Một bên nói ra, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tham gia cách đấu giải thi đấu. Vâng, Tần Trường Phong hơi hơi cung eo. Vịn gia chủ đại nhân một đường tiến lên. Rất được chó săn lấy chủ tử niềm vui tinh túy. Đem nơi xa năm cái cự nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, thật sâu im lặng. Sau đó tin tưởng vững chắc thần tượng của mình tuyệt không phải loại người này bọn hắn, lại bắt đầu cưỡng ép giải thích. Cái này nhất định là vì ma luyện tâm trí của mình. Ta nghe nói nhân tộc công pháp tu hành rất nhiều đều chú ý trên tâm cảnh đốn ngộ, có đạo lý. Ta còn tại một cái thế giới nghiên cứu qua nhân tộc cổ đại điển tịch. Trong đó từng ghi chép qua một đoạn đại đạo lý. Nói là thượng thiên nếu như muốn hạ xuống nhiệm vụ tại trên người một người, nhất định sẽ trước khiến cho hắn nội tâm thống khổ, khiến cho hắn gân cốt mệt nhọc, khiến cho hắn chịu đựng đói khát. Tóm lại không bằng ý. Thông qua những cái kia lai sứ nội tâm của hắn kiên định, gia tăng hắn không cụ bị mới có thể. Ta nhìn đấu chiến chi vương chính là tại kinh lịch một cái quá trình như vậy. Đội trưởng, còn là ngươi có văn hóa. Chúng ta trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng chính là miêu tả không ra. Không nói kỳ hoa năm cái ngốc manh cự nhân, Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura chủ tớ thân ảnh dĩ lệ tiến lên. Trên đường đi gặp phải tỷ nữ người hầu, đều vội vàng đứng lặng tại bên đường cúi đầu hành lễ. Chờ bọn hắn sau khi đi qua mới có thể tiếp tục tiến lên. Tại từ xưa đẳng cấp rõ ràng liền phá lệ nghiêm trọng ngày bàn. Cái này đều lộ ra vô cùng tự nhiên. Kỳ thật Tần Trường Phong hiện tại cái thân phận này, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một tên gia chủ người hầu, nhưng ở Kagura gia chủ nội phủ, nhưng cũng được cho dưới một người. Trên vạn người, chỉ ít hết thảy người hầu hộ vệ còn có cái kia hàng ma sư hắn đều có thể chỉ huy. Mỗi làm lúc này, Tần Trường Phong cũng không khỏi cảm khái thánh hành giả cái này truyền thuyết danh hiệu cường hãn. Không nói lời gì cái này đặc hiệu hiệu quả như thế nào. Còn chưa có thử nghiệm qua không đánh giá, nhưng lấy thánh hành đạo cũng đã mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng to lớn ích lợi. Phía trước những cái kia thí luyện không nói, vẻn vẹn lần này, hắn có thể tùy tiện đạt được Chizuru Kagura không giữ lại chút nào chỉ đạo. Đạt được Kagura cổ võ thuật huyễn ảnh huyền bí, giáng lâm lấy được thân phận công lao hàng đầu. Nếu không dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất phải hao phí một đoạn thời gian rất dài tới kéo gần quan hệ của song phương. Sau đó đối phương khẳng định còn sẽ không dốc lòng chỉ giáo. Đến mức hạch tâm nhất kỹ xảo bí mật, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, trừ phi sử dụng thủ đoạn phi thường. Đến mức cái này huyễn ảnh huyền bí bản thân, Đầu tiên là một loại huyết mạch lực lượng. Loại này huyết mạch lực lượng có thể để Kagura nhất tộc thành viên tinh thần trời sinh cường đại, vượt xa thường nhân. Đây là căn bản. Thứ yếu mới là lấy loại này trời sinh huyết mạch năng lực, thông qua từ xưa truyền thừa xuống Kagura gia tộc cổ võ thuật, đem tinh thần lực ngưng kết thành trạng thái đặc thù huyễn ảnh đánh ra, tạo thành vật lý tổn thương. Mặt khác, ở trong đó còn dính đến tam thần khí một trong bát chỉ kính lực lượng. Hoặc là nói Kagura cổ võ thuật đầu nguồn chính là mặt này thần kính. Thậm chí Kagura gia tộc nguyên bản đều là họ tám chỉ, chỉ bất quá về sau vì điệu thấp làm việc mới cải thành Kagura mà thôi. Tần Trường Phong tự nhiên không có loại này huyết mạch, nhưng hắn tinh thần vốn là cực cao, còn muốn vượt qua Chizuru Kagura, phương diện này đối với hắn mà nói tự nhiên không phải gông cùm xiềng xích. Cho nên tại Chizuru Kagura dốc lòng chỉ đạo dưới, lĩnh ngộ ra phóng thích huyễn tượng bí mật, cũng liền nước chảy thành sông. Chỉ bất quá hắn cuối cùng không có Kagura ra huyết mạch, cho nên cái này huyễn tượng cũng liền cùng chính bản xuất hiện khác biệt cực lớn. Không biết tại loại nào nhân tố tác dụng dưới, khiến cho hắn ngưng tụ ra huyễn tượng cuối cùng là tam nhãn hung hầu hình thái. Hơn nữa biến hóa kém xa Chizuru Kagura phong phú, bất quá Tần Trường Phong cũng thỏa mãn. Dù sao đạo này hung vượn huyễn ảnh làm thức mở đầu đã đầy đủ cường hãn. Trường Phong, tại sao ta cảm giác ngươi lần này sau khi xuất quan liền cùng trước kia có chút không đồng dạng? Đi vào cửa khuê phòng lúc, gia chủ đại nhân rốt cục để tay xuống cánh tay, nhưng đột nhiên mở miệng một câu lại đem Tần Trường Phong dọa đến giật mình. Kỳ thật đây là tất nhiên. Dù sao chủ não tại nhân vật trong kịch bản trong đầu cắm vào chính là một đoạn thời gian khoảng cách đạt đến 20 năm tin tức. Tần Trường Phong dù là lại làm sao tận lực đóng vai, cũng không thể nào làm được cùng người vượn thiết hoàn toàn tương tự. Nhất là giống như bây giờ giáng lâm về sau còn muốn cơ hồ mỗi ngày gặp mặt, trường kỳ trung đụng, bị phát hiện dị dạng xác suất tự nhiên lớn hơn. Ngươi đa tâm. Ta không đồng nhất thẳng chính là như vậy sao? Cùng nội tâm ba động tương phản, trên mặt hắn không có chút rung động nào, lạnh nhạt cười nói, có lẽ vậy. Tóc dài vu nữ cũng mỉm cười, đẩy ra môn đi vào, sau đó quay đầu hỏi, muốn hay không tiến đến ngồi một chút? Từ bỏ, ta còn muốn đi chuẩn bị tham gia cách đấu giải thi đấu sự tình đây. Tần Trường Phong nào còn dám? Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, làm không cẩn thận thật muốn bị nữ nhân này hoài nghi. Vừa dứt lời, cửa gỗ liền bị trùng điệp kéo lên. Tần Trường Phong cảm thấy không hiểu thấu, bất đắc dĩ nhún vai, quay người rời đi. KOF 97. Từ tại lần trước nếm đến ngon ngọt các đại tập đoàn liên hợp tổ chức cách đấu lôi đài từ một chiếc vứt bỏ hàng không mẫu hạm cải tạo mà thành. Tại giải thi đấu bắt đầu một ngày trước, đổ bộ hàng không mẫu hạm bến cảng sớm đã là người đông nghìn nghịt. Lui tới cách đấu ra cùng quan chiến nhân viên nối liền không dứt. Bất quá chỉ có tiến vào đang thi đấu cách đấu ra mới có tư cách sớm leo lên hàng bận biểu. Những người còn lại chỉ có thể tại bến cảng phụ cận khách sạn ngủ lại. Đợi đến ngày thứ hai tranh tài bắt đầu về sau, mới có thể leo lên hàng không mẫu hạm khoảng cách gần hoặc thông qua điện xem tiếp sóng quan sát. Tình hình chiến đấu, Chizuru Kagura cùng Tần Trường Phong đám người đạt đến lúc, tự nhiên sớm có người hầu đã chuẩn bị tốt hết thảy. Thuận lợi leo lên hàng không mẫu hạm, nói là cách đấu lôi đài. Nhưng trên thực tế chiếc này to lớn hàng không mẫu hạm nội bộ sớm đã bị cải tạo thành một chiếc đỉnh cấp tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nội bộ trang hoàng vô cùng tráng lệ. Phòng tổng thống, xa hoa sòng bạc, đến từ thế giới các địa phương rượu ngon món ngon. Hoặc là thỏ nữ lang ăn mặc mỹ lệ thị nữ. Cái gì cần có đều có. Có thể nói ngợp trong vàng son. Phát tiết sao sao thiên đường. tại toàn bộ hàng không mẫu hạm tốt nhất một gian phòng tổng thống bên trong. Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura cách một chương bàn trà ngồi đối diện. Cái sau mặc chính là kia thần mang tính tiêu chí màu trắng áo cùng màu đen bó sát người chín phần. Quốc đỉnh đầu màu trắng dây cột tóc cùng vành tay bên trên màu trắng chân châu khuyên tai phi thường có. Đặc sắc, đoan trang mà yêu nhã. Ta cảm giác đến rồi hắc ám ý chí khí tức. Bọn hắn rất có thể cũng tới. Chizuru Kagura ngồi quỳ chân ở trên thảm. Hai đầu lông mày lo lắng âm thầm thần sắc lo lắng. Chỉ là âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ mà bình thản. Tần Trường Phong đương nhiên biết bát kiệt tập Tam Đại Thiên Vương đã tạo thành Orochi đội tham gia. Lần so tài này, cũng chuẩn bị mượn nhờ đông đảo cách đấu ra tán phát năng lượng đem Orochi ý chí cho triệu hoán đi. Ra, đối với thế hệ thủ hộ Orochi phong ấn Chizuru Kagura tới nói. Tự nhiên không thể tiếp nhận, nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, đây cũng là hắn mục đích, cho nên hắn tự nhiên không biết điểm phá, mà là mỉm cười hỏi, ngươi có hoài nghi mục tiêu sao? Chizuru Kagura nâng lên tinh tế trắng nõn hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Từ căn phòng cách vách bên trong lập tức đi tới một tên thị nữ. Thật sâu cúi đầu về sau. Đem một chồng văn kiện đặt ở trên bàn trà. Chizuru Kagura đem đẩy lên Tần Trường Phong trước mặt. Nói ra, đây là hết thảy tiến vào đang thi đấu chiến đội danh sách nhân viên. Ngươi xem một chút cái nào khả nghi nhất. Tần Trường Phong đem văn kiện quay đầu. Từ tờ thứ nhất nhìn lên. Phát hiện chẳng những có chiến đội thành viên danh tự. Thậm chí còn có tính tình của đối phương. Yêu thích. Kỹ xảo cách đấu đặc điểm, thói quen cùng với bối cảnh vân vân. Đơn giản chính là quốc gia gián điệp tổ chức cấp bậc điều tra tin tức. Để hắn không khỏi không cảm khái Kagura gia tộc năng lượng tại cái này thế tục thế giới quả nhiên. Không thể coi thường, Nhật Bản đội, Nộ Chi đội, Hàn Quốc đội, Ngạ Lang chuyện thuyết rồi, siêu năng lực đội, Long Hổ đội, Mỹ Quốc đội. Orochi đội, nữ tính cách đấu ra đội. Cái này 9 cái nguyên nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện qua chiến đội thình lình tất cả đều. Xuất hiện, chỉ bất qua nữ tính cách đấu ra đội bởi vì Chizuru Kagura vắng mặt. Ngoại trừ Shiranui Mai cùng Kinh bên ngoài. Bổ sung người lại là Kusanagi Kyo đồ đệ Shingo Yabuki. Tần Trường Phong rất muốn phỏng vấn hắn một chút. Thân là một cái nam nhân, tại nữ tính cách đấu ra trong đội là cảm giác gì? Mặt khác, ngoại trừ cái này nguyên bản liền có 9 cái chiến đội bên ngoài. Lần này còn trọn vẹn tăng lên 4 cái mới chiến đội. Kagura chiến đội cùng cự nhân chiến đội tự nhiên là 2 trong đó. Mặt khác 2 cái phân biệt gọi là Yagami chiến đội cùng đấu hồn chiến đội. Nhìn danh tự liền biết một cái là Yagami Yori chỗ tổ chiến đội. Một cái khác thì là cái kia đến nay chưa gặp mặt người thí luyện chiến đội đấu hồn chỗ tổ. Tần Trường Phong vốn đang rất hiếu kỳ Yagami Yori đến tột cùng là cùng ai tổ đội đúng. Nhưng nhìn thấy mặt khác cái khác chiến đội thành viên tên là đấu đế cùng đấu hoàng về sau. Hắn liền trực tiếp minh bạch. Hiển nhiên đấu hồn chiến đội 5 người bên trong, có 3 cái trực tiếp tạo thành đấu hồn chiến đội, mặt khác 2 cái tắc cùng Yagami Yori hợp thành Yagami chiến đội. Đấu đế, đấu hoàng, đấu tôn, đấu thánh, đấu thần, cái này 5 cái đùa bức lấy tên là chăm chú sao? Tần Trường Phong thật sâu không nói gì. Hắn thật đúng là lần đầu gặp một cái chiến đội 5 người danh tự đều như vậy cuồng. Đơn giản vô pháp vô thiên. Có thể đi đến hiện tại không có bị tính tình không tốt cao cấp người thí luyện cho ấn chết. Quả thực là cái kỳ tích. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong lông mày liền không khỏi hơi nhíu lên. Danh tự mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu một người tính cách. Nhưng cái gọi là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân, 5 cái dám lấy loại này danh tự người ở chung một chỗ. là một đám người khiêm tốn xác suất đến gần vô hạn bằng không, là một đám người cuồng ngạo xác suất tắc vô cùng lớn. Hắn lo lắng chính là những người này không có cự nhân chiến đội nghe lời, sẽ trở thành ảnh hưởng hắn cuối cùng phong ấn Orochi ý chí biến số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?